Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1038, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi thiên đình cực thịnh, hắn còn dám khinh thường thiên đình, huống chi bây giờ thiên đình sụp đổ, nếu hắn an phận thủ thường mới là lạ. Bạch Long nhìn nhóm người mặc áo bào rộng tay dài, khí chất hơn người này. Vậy các ngươi định làm thế nào? Nghe nói hắn đã tìm được không ít thủy thần, đội ngũ ngày càng lớn mạnh. Cho kẻ địch thời gian phát triển, chính là tàn nhẫn với bản thân, các ngươi mau đi đối phó với hắn. Mấy vị tinh quân nhìn nhau, dù sao cũng là đại năng nổi tiếng của yêu tộc. Danh hiệu tinh quân ở nhân gian đúng là có giá trị, nhưng ở thiên đình chỉ có thể coi là hạng bét. Thượng tiên nhiều như chó, tinh quân không bằng chó. Bọn họ đi đánh thủ lĩnh yêu tộc, có hơi làm khó bọn họ rồi. Bọn họ làm như bình thường nói, nếu thất tinh hội tụ, hẳn là có thể đánh một trận với hắn, nhưng người cũng biết, sát phá lang hiện giờ đang bị giam cầm dưới địa phủ, đúng vậy, nghe nói không chỉ có Côn Bằng, còn có Bạch Trạch, ngay cả Hà Bá cũng gia nhập, nếu chúng ta đi, chẳng phải là đi chịu C, H, E, T sao? Bạch Long, vậy theo các ngươi, nên làm thế nào? Các tinh quân nhìn nhau, lần lượt nói, hiện giờ chỉ có thể đợi, các thủy thần lần lượt phục sinh. Chắc các thần tiên trên thiên đình cũng sắp. Rồi, đợi đến khi thượng quan trên thiên đình phục sinh, chắc chắn sẽ không có chỗ cho yêu tộc lộng hành. Trường Sinh Đại Đế, Thái Bạch Kim Tinh, Thái Sơn Nãi Nãi, Huyền Nữ. Nương nương, đợi họ tỉnh lại, sẽ không cần lo lắng nữa. Những tinh quân này rõ ràng là định mồi chờ. Bạch Long thấy vậy, có chút bất mãn. Các người có phải tưởng rằng, trời sập xuống có người cao hơn đỡ không? Các tinh quân im lặng, thật ra là ngầm thừa nhận. Bạch Long lập tức nói, suy nghĩ như vậy là rất thiếu chín chắn, nhỡ đầu yêu. Tộc chiếm lĩnh nhân gian lầm than, bọn họ mới tỉnh lại thì sao? Đến, lúc đó thì đã quá muộn rồi, các ngươi bây giờ không hành động, nhất định sẽ bị thiên đình truy cứu trách nhiệm, tình huống mà anh tưởng tượng khiến mấy vị tinh quân hơi lo lắng. Côn Bằng rất có thể sẽ gây ra tội ác tay trời ở nhân gian. Nếu bọn họ không hành động, quả thực sẽ khiến thượng quan bất mãn. Bạch Long suy nghĩ một lúc, nói. Hơn nữa, các ngươi làm việc ở công ty lâu, như vậy, vất vả lắm mới tích cóp được chút công đức. Nếu không đi duy trì hòa, bình thế giới, thiên đạo nói không chừng sẽ trừ hết công đức của các ngươi. Các tinh quân giật mình, có chút tiếc nuối. Bọn họ vất vả lắm mới tích cóp được nhiều công đức như vậy, nếu bị trừ hết thì tiêu rồi. Bạch Long nắm C, H, A, T, T, A, Y nói. Không biết các ngươi có nghe qua một câu nói, thời xưa chưa, loạn thế xuất anh hùng, thời bình khó mà lập công, chỉ có thời loạn lạc mới là cơ hội tốt để phong hầu bái tướng. Nếu lần này các ngươi đánh bại Côn Bằng, duy trì hòa bình, thì chức vị trên thiên đình chẳng phải sẽ tăng vù vù sao? Thiên đạo cũng sẽ ban xuống rất nhiều công đức cho các ngươi. Các tinh quân, anh nói rất có lý, bọn họ không thể phản bác được. Thì ra lần này nguy cơ chính là cơ hội của bọn họ. Rất nhiều tinh quân động lòng, thái độ bắt đầu lung lay. Nhưng chúng ta không phải đối thủ của hắn, nên đối phó với hắn thế nào? Ai nói các ngươi không có? Các ngươi là tinh quân, nắm giữ tinh tưởng, có thể âm thầm giám sát bọn họ, sau đó truyền tin tình báo và vào thời điểm thích hợp giáng cho bọn họ đòn chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị tinh quân bỗng nhiên như được khai sáng, lập tức cảm ơn vài câu rồi vội vàng rời đi. Ai nấy đều đang vội vàng đi giám sát động tĩnh của yêu tộc. Bọn họ hoàn toàn quên hỏi tại sao Bạch Long, người đưa ra chủ ý hay này, lại không đi. Bạch Long xài bước dài vui vẻ trở về thần điện, trời đã tối, khách hành hương đã đi hết, chỉ còn lại An Như Cố đang thắp hương cho tượng thần, ta đã huy động đám tinh quân đó rồi, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, chuyện này nên để bọn họ lo lắng, dù sao cô cũng là loài người, đừng đi, tìm Côn Bằng đánh nhau. An Như Cố cắm nén hương đang cháy vào lư hương, khói từ từ bay lên, bao phủ tượng thần, trong không khí thoang thoảng mùi hương. Hắn ta lợi hại như vậy sao? Có, Bạch Long từng nghe qua hung danh của Côn Bằng, cũng từng gặp hắn. Biết hắn không thể xem thường. Dù sao, nếu cô không muốn C, H, E, T thì đừng đi. Tuy bây giờ cô lợi hại, nhưng ngay cả tiên cũng chưa tu thành, kém hắn ta quá. Xa, đợi đến khi nào cô tu thành tiên rồi, hãy nghĩ đến chuyện đánh nhau với hắn. An Như cố nhìn làn khói mỏng manh, suy tư. Tôi dùng tất cả pháp bảo và pháp thuật cũng không đánh lại hắn sao? Đương nhiên rồi, pháp thuật của cô dù lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng không phải tiên thuật. Hơn nữa, những pháp bảo đó của cô cũng không phải tiên khí. Bình thường thôi, C, H, E, M, G, I, E, C và yêu ma quỷ quái bình thường thì được. C, H, E, M côn bằng thì thôi đi. Tôi nghe nói hắn tu luyện công pháp rất đặc thù, da rất cứng, vạn vật không xâm phạm, không có thứ gì có thể gây thương tích. Cho hắn, cách chương.